Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Thứ 361 chương vương ra thấy cầm giữ bất ở. Quỷ giết Túc Hàn một trận, lập tức nhìn nàng lãnh cười ra tiếng. Ai có thể khống chế ta? Ai cũng khống chế không được ta. Ta mới sẽ không thụ bọn họ khống chế. Ha ha ha ha, tiếng cười của hắn điên cuồng mà bi thương. Mang theo không thể tránh được tuyệt vọng. Chẳng lẽ ngươi là tự nguyện biến thành như vậy sao? Ninh Khanh Khanh không rõ. Hắn như vậy hô, có ý nghĩa gì? Quỷ giết Túc Hàn mặc, lập tức cười lạnh, là, ta là tự nguyện, đã như vậy. Kia liền không có gì để nói. Ninh Khanh Khanh cười cười. Vậy chúng ta là đứng ở bất đồng lập trường người. Ngươi thân phận chân thật. Ta nhất định phải biết. Ninh Khanh Khanh hướng phía hắn đi đến. Bỗng nhiên Vạn Thiên Ba thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Quỷ giết Túc Hàn trong mắt chợt lóe, lộ ra một mặt sát ý. Ba ba, cẩn thận, nàng cấp tốc quay đầu. Vạn Thiên Ba theo trước cửa tiến vào, nhìn thấy nàng khẩn trương biểu tình. Làm sao vậy, không xuất thủ? Ninh Khanh Khanh quay đầu, vừa rồi dừng lại quỷ giết Túc Hàn địa phương. Cái gì cũng không có. Ha ha, dương đông kích tây, dùng không tệ, không có gì, trước có người đánh lén ta. Sợ còn có, Ninh Khanh Khanh không đem quỷ giết Túc Hàn nói ra. Nàng cũng không tốt giải thích, hắn sao có thể cứu mình đây sự. Liếc nhìn dưới đất thi thể, Vạn Thiên Ba không có đóng tâm việc này. Nàng nhìn trước mắt này mà, mi tâm nhíu chặt, ca ca, không biết còn sống không? Tìm xem, Ninh Khanh Khanh cùng nàng cùng nhau ở trong phòng chuyển khởi đến. Ở phía đông, nhìn thấy một cái lồng sắt bầy phóng trên mặt đất, bên trong chen đủ loại người kỳ quái. Bọn họ khí tức yếu ớt, trong không khí phát ra một cỗ tanh tưởi. Vạn Thiên Ba đang tìm một vòng, liền thấy tận cùng bên trong một lồng sắt chung nằm một toàn thân đều dài hơn đầy hồng sắc bộ lông. Thanh niên, thân thể run lên, bước nhanh chạy tới. Đại ca, ta là sóng trời. Vạn Thiên Ba một đao bổ ra lồng sắt, ôm bên trong thanh niên đạo, mắt lại cũng đỡ không được dâng xuống nước mắt. Trước mắt này quái vật chính là đại ca của nàng. Sóng trời, thanh niên có chút mệt mỏi mở mắt. Khi thấy Vạn Thiên Ba, thân thể hung hăng run lên, cực kỳ suy yếu mở miệng nói. Sóng trời, thật là ngươi, nhiều năm như vậy, không ngờ còn có thể thấy ngươi, đại ca. Ta này liền mang ngươi đi. Vạn Thiên Ba có chút bối rối đỡ hồng mao thanh niên. Chúng ta đã có thể đi rồi. Ta mang ngươi tìm tốt nhất linh sư cứu ngươi. Ngươi không muốn ngủ, Ninh Khanh Khanh thấu tiến lên đi. Chỉ thấy trước mắt người thanh niên này đã rất suy yếu. Toàn thân hồng sắc bộ lông cực kỳ chói mắt. Xem ra là một thất bại thí nghiệm Pharmacil, sóng trời. Từ ngươi trốn sau khi đi, bọn họ liền mỗi ngày khảo vấn ta, đáng tiếc không chiếm được đáp án. Không lâu sau này, liền đem ta cùng Hồng Mao Tinh Tinh phóng cùng một chỗ dung hợp. Ta còn xem như là thành công. Thế nhưng hai năm qua, thân thể càng ngày càng kém. Mơ siêu ca ca vẫn kiên trì. Chính là biết người sẽ đến, tóc đỏ thanh niên miễn cưỡng cười. Rốt cuộc còn là thấy hắn thương yêu nhất muội muội cuối cùng liếc mắt một cái. Bây giờ hắn cũng có thể an tâm đi. Dung Lăng cùng Gia Cát Đậu Đậu vọt vào, nhìn thấy chính là một màn này. Ninh Khanh Khanh im lặng hướng bọn họ giải thích mấy câu. Hai người sắc mặt đô rất ngưng trọng. Không được, van cầu ngươi biệt bỏ xuống ta. Vạn Thiên Ba cảm thấy ngực tượng bị thứ gì ngăn chặn. Một loại chua xót khổ sở theo ngực bắt đầu bành trướng, cho đến lan tràn đến tứ. Nàng há mồm nói chuyện lại là dẫn theo run rẩy khóc nức nở. Nàng thật vất vả mới cứu ra hắn. Hắn vậy mà như vậy liền muốn bỏ xuống nàng. Nếu như hắn cũng không ở tại kia trên đời này còn lại nàng một người, nàng phải như thế nào sống sót? Vạn Thiên Ba tay run lên, thanh niên đầu thiếu chút nữa muốn đánh vào lồng sắt thượng. Ninh Khanh Khanh vội vàng quá khứ một đỡ, lại thấy chuyện kỳ quái xảy ra. Thanh niên thân thể vậy mà xảy ra kỳ quái biến hóa. Giữa kia hồng sắc bộ lông vậy mà tốt hơn dung hợp ở tại thanh niên thân thể lý. thanh niên đã biến thành sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hồng hào khởi đến. Vạn Thiên Ba ngừng tiếng khóc cùng Ninh Khanh Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là thế nào, trong lòng ca ca vậy mà chậm rãi mở mắt ra, thành công cải tử hoàn sinh. Vì sao lại vô cớ cải tử hoàn sinh? Ta biết, là đội trưởng chính là máu cùng máu của hắn dung hợp. Dung Lăng vỗ đầu nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, tay ngươi không phải bị thương sao? Vừa tay ngươi tiếp xúc được đầu hắn bộ địa phương cũng có vết thương. Như vậy lời rất có thể là bởi vì các ngươi hai máu dung hợp ở tại cùng nhau. Mới nhanh hơn dung hợp. Không phải chứ, Ninh Khanh Khanh nhìn vết thương của mình khóc không ra nước mắt. Ta này máu rốt cuộc là cái quỷ gì? Quả thực là dầu cao vạn kim. Còn là hội hấp thu năng lượng dầu cao vạn kim ơ siêu, ta sẽ tìm người thử một chút, Ninh Khanh. Khanh nghĩ nghĩ, bước nhanh đi hướng một cái khác trong suốt bình. Gia Cát Đậu Đậu một cái tát đem bình chụp lạn, kia đang thống khổ chuyển hóa người liền rớt ra. Ninh Khanh Khanh đem máu của mình nhỏ xuống ở vết thương của hắn thượng. Tất cả mọi người tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát. Chỉ thấy không cần thiết một hồi, người nọ dung hợp tốc độ cũng cùng Vạn Thiên Ba ca ca như nhau tăng nhanh dung hợp. Quả nhiên không sai, Dung Lăng như có điều suy nghĩ nhìn bị dung hợp người tốt. Lắc đầu than thở, nương uy, đội trưởng ngươi quá thần. Cái này cũng được, Gia Cát Đậu Đậu há to mồm nhìn Ninh Khanh Khanh. Đây cũng quá thần, Ninh Khanh Khanh nhìn nhìn tay của mình. Ai có thể nói cho nàng đây rốt cuộc là tình huống nào? Hiện tại Phượng Hoàng ngủ, cũng hỏi không ra đến. Máu bỏ thêm hạng nhất công năng. Này chưa chừng sau này chính mình sẽ trở thành vì hương bánh trái a. Một buổi tối, phần hồn môn người toàn bộ đô diệt. Thượng trưởng môn đem phần hồn môn tất cả đứa nhỏ đô phóng ra. Môn trung tài vật bảo bối. Đô dựa theo trước nói hảo. Cùng đánh quái phân đội nhỏ ngũ 5 phần. Ngày hôm sau, an trí hảo ca ca Vạn Thiên Ba hướng phía mọi người đi tới. Trầm mặc một chút, đối Ninh Khanh Khanh có chút do dự nói. Nhẹ nhàng, đa tạ ngươi giúp ta cứu trở về ca ca. Thế nhưng, ta sợ là tạm thời không thể theo đội ngũ đi rồi. Chuyện nơi đây nhiều, ta còn muốn cùng ca ca xử lý tốt tự nhiên hảo. Xử lý tốt ngươi lại hồi đại bộ phận đội thì tốt rồi. Ngươi trước xử lý việc này quan trọng. Bất quá, sau này khách khí lời liền không cần nói. Chúng ta đều là một đội ngũ. Chuyện của ngươi chính là chúng ta, chuyện của mọi người tình. Ninh Khanh Khanh xông Vạn Thiên Ba. Mỉm cười, hiểu gật gật đầu, chuyện này thì Vạn Thiên Ba trong lòng cho tới bây giờ đè nặng thạch đầu. Chính mình hy vọng nàng có thể loại trừ này khối tâm bệnh. Cảm ơn ngươi, nhẹ nhàng, Vạn Thiên Ba cắn cắn môi. Cảm kích nhìn Ninh Khanh Khanh. Ba ba, người dẫn ta một thôi, Gia Cát Đậu Đậu ở Vạn Thiên Ba bên cạnh nhượng cái không ngừng. Ninh Khanh Khanh cũng có thể thấy phía sau hắn có điều đuôi to ba ở dao động. Gia Cát Đậu Đậu đầy đủ xác minh một câu nói. Vừa thấy ba ba lầm cả đời. Từ đó tiết tháo là người qua đường. Vạn Thiên Ba phiết quá đi. Kiên quyết nói. Không mang theo, mang thôi. Mang thôi, lão tử văn có thể định càn khôn. Võ có thể bình thiên hạ. Ba ba người thì mang theo lão tử đi. Gia Cát Đậu Đậu làm bộ muốn ngay tại chỗ lăn. Người theo đội trưởng đi. Vạn Thiên Ba xốc lên Gia Cát Đậu Đậu cổ áo. Hướng Ninh Khanh Khanh bên kia ném mơ siêu đội trưởng. Người mau cho ta lời nói a đội trưởng. Gia Cát Đậu Đậu ở Vạn Thiên Ba thủ hạ không ngừng xông Ninh Khanh Khanh nháy mắt. Khụ, Dung Lăng ngươi xem đâu, Ninh Khanh Khanh cười lớn hỏi hướng Dung Lăng. Ta xem hắn như thế tiếng huyên náo. Chúng ta còn là biệt dẫn theo. Thực sự là đem ta cấp ẩm ý tử, Dung Lăng ngáp một cái. Nhìn như ghét bỏ kỳ thực giúp. Ninh Khanh Khanh nói, ba ba, hiện ở đây sự tình nhiều như vậy, nhiều người nhiều giúp đỡ, người liền biệt chối từ, đem hắn lưu lại được rồi, Vạn Thiên Ba gật gật đầu. Tùng Gia Cát Đậu Đậu y phục, nàng sao có thể không biết hắn là toàn tâm toàn ý giúp mình. Chỉ là mình không muốn liên lụy đại gia mà thôi. Ba ba, chúng ta là trong mưa gió cùng đi tới đồng đội, Ninh Khanh Khanh thân thủ cho Vạn Thiên Ba một. Omersil, được rồi, sẽ không muốn kích thích. Nhẹ nhàng bảo bối ta cũng muốn đi. Nếu không ngươi cũng ôm ta một chút bái. Sở Huyền Nguyệt nửa là xinh đẹp nửa là biếng nhác nhìn về. Phía Ninh Khanh Khanh, ngươi đi đâu vậy? Ra đến một tháng, thật nhiều bảo bối nhi nhìn không thấy ta. Mỗi ngày đô gửi thư kể rõ tương tư. Ta thật sự là không đành lòng các nàng vì ta gầy gò ngọc nhan nha. Sở Huyền Nguyệt than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh loay hoay một chút cây châm. Xoay người lại đạo, hảo dễ nói chuyện. Sở Huyền Nguyệt thấp cười, nghiêm mặt nói, bây giờ chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao chúng ta không biết phần hồn phía sau cửa có phải hay không còn có lớn hơn nữa thế lực. Ta muốn trở về, mượn nhã bảo các lực lượng, hảo hảo tra một chút phần hồn phía sau cửa lực lượng. Ninh Khanh Khanh biết là huyện âm phường, thế nhưng nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Cũng tốt, kia liền mỗi người hành động, sự tình làm thỏa đáng sau chúng ta lại hội hợp, các ngươi khá bảo trọng. An toàn đệ nhất. Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng vừa về tới khách sạn, liền thấy Phượng Phi Bạch ngồi ở ghế bành thượng phơi nắng. Đã trở về, Phượng Phi Bạch híp lại phượng con ngươi. Bạch ngọc bình thường hai má, dưới ánh mặt trời trong suốt vô cùng mịn màng, màu trắng vân cẩm áo dài thượng thêu chỉ bạc chim loan chiều phượng đồ. Một cây mực sắc câu lôi văn tê mang lạc hăng hải eo. Thấy Ninh Khanh Khanh trở về, liền ngẩng đầu lên nhìn quá khứ, người giết chết đốt đơn sao, người khác liền nói không gặp ngươi, đi chỗ nào, ta nhìn thấy quỷ giết Túc Hàn, Phượng Phi Bạch đạo. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn, thế nào, hắn đối phần hồn môn phụ cận tất cả đô rất quen thuộc. Một hồi liền không thấy tăm hơi, Ninh Khanh Khanh cũng không bất ngờ. Hắn và phần hồn môn hẳn là có quan hệ, hơn nữa. Là không tiểu quan hệ, Phượng Phi Bạch nhíu mày. Làm sao ngươi biết, ta gặp phải hắn, Ninh Khanh Khanh ngồi vào bên cạnh hắn. Hắn đến làm cái gì? Cứu ta, Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch cười khẽ. Đi diệt cái môn cũng có thể câu dẫn người. Ninh Khanh Khanh chọn khóe mắt nhìn hắn. Không có biện pháp, mị lực quá lớn, liên Phượng Thất Vương ra thấy ta đâu cầm giữ bất ở. Quỷ giết Túc Hàn Luân hãm. Kia cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện, Phượng Phi Bạch bật cười khanh khách. Nhẹ nhàng nâng lên đầu của nàng, hàm cười thở dài nói đạo, người này tiểu yêu tinh, bản vương sớm muộn có một ngày muốn đem ngươi cấp thu, vậy ngươi liền thu xem mơ siêu, Ninh Khanh. Khanh thấp cười nhẹ nói, ta đảo muốn nhìn vương gia là thế nào đem ta cấp thu, thiếu nữ thiếu ý triền miên. Đạm diễm khuôn mặt mang theo biếng nhác cười. Vốn là rời rạc sợi tóc ở nam nhân trong lòng chút xuống khai. Như một tinh mỹ gấm mơ siêu. Hết chương.